núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 379, một bộ khai thiên tích địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Bato ầm ầm chiến ma cổ địa không ngừng chui ra từ không gian, đè lên vài ngọn núi. Nhỏ, toàn bộ chiến trường đổ nát, đang trở về Nam Châu. Không gian không ngừng chấn động, toàn bộ chiến trường khổng lồ, liên tục chui ra từ không gian, rơi xuống Nam Châu. Từ trong chiến trường truyền ra một tia khí tức mục nát. Mơ hồ có sát khí lượn lờ, linh khí bên trong tương đối cuồng bạo, người có tu vi dưới đế cảnh tiến vào, chỉ sợ không thể nào hấp thu linh khí chiến trường để khôi phục tiêu hao của bản thân. Bỗng nhiên, ở một chỗ sâu trong chiến ma cổ địa, có vài đạo ánh sáng lóe lên, giống như là lưu tinh lóe lên rồi biến mất. Lưu tinh, sao trời, mấy người Tần Doanh từng trải qua đại chiến lúc trước, sắc mặt đều lộ vẻ âm trầm dị thường cùng phẫn nộ, mà Tào Thiên Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trận chiến ấy, bất luận là nhân tộc hoặc là ma tộc, đều có không ít cường giả bỏ mạng, cuối cùng toàn bộ chiến trường đều chôn vùi vào trong không gian. Sở Huyền không ngừng dung hợp thiên đạo phù, 108 tia pháp tắc thiên đạo, tại đã có một nửa hoàn toàn dung nhập. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, lỗ thủng pháp tắc thiên địa Nam Châu, chỉ còn lại một chút là chưa khép kín. Bên trên thiên đạo phù, tràn ngập đạo ý, chứa đầy lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn đang phát sinh giai đoạn lột xác nào đó. Ầm ầm, ba ngày sau, ánh sáng trên bầu trời Nam Châu cũng biến mất, chiến ma cổ địa đã trở về Nam Châu. Trong nháy mắt khi chiến ma cổ địa quay về, một cỗ sát khí quét về bốn phương tám hướng, như sóng cả cuộn trào. Không tốt, sắc mặt đám người Tần Doanh hơi biến đổi, chiến trường tích tụ sát khí nhiều năm như thế, một khi quét ra ngoài, chung quanh vạn dặm chiến ma cổ địa sẽ trở thành vùng đất hung sát. Khi chiến ma cổ địa trở về Nam Châu, 108 tia pháp tắc thiên đạo rốt cục đã dung nhập toàn bộ vào trong pháp tắc thiên địa Nam Châu. Giờ khắc này, Sở Huyền nắm trong tay một phần pháp tắc Nam Châu, hắn có thể khống chế lực lượng pháp tắc, can thiệp toàn bộ Nam Châu. Thiên đạo khởi, Sở Huyền đưa tay điểm vào thiên đạo phù, đạo ý lập tức tăng vọt, 108. Pháp tắc thiên đạo lập tức thay thế địa vị chủ đạo của pháp tắc thiên đạo Nam Châu, pháp tắc thiên đạo đã trở thành chủ, pháp tắc thiên địa trở thành phụ. Thiên đạo khởi, pháp tắc biến, Sở Huyền có thể thông qua thiên đạo phù quan sát toàn bộ Nam Châu, tựa hồ toàn bộ sinh linh Nam Châu đều nằm dưới sự khống chế của hắn, đều ở trong pháp tắc. Chiến ma cổ địa tản mát ra sát khí, đang quét sạch bốn phía xung quanh. Ý niệm trong đầu Sở Huyền khẽ động, pháp tắc thiên đạo hạ xuống, chuyển đổi luồng sát khí ban đầu thành luồng linh khí ôn hòa. Giờ khắc này, Sở Huyền mới nhận ra sức mạnh cường đại của thiên đạo. Một ý niệm có thể thay đổi vạn vật, sinh tử của mọi người đều nằm trong một ý niệm. Đương nhiên, hiện giờ hắn còn chưa làm được đến bước này, dù sao hắn chỉ cắn nuốt được một phần của pháp tắc thiên địa Nam Châu. Tuy là pháp tắc thiên đạo đã trở thành chủ đạo, nhưng mà pháp tắc thiên địa quá mức khổng lồ, nên pháp tắc thiên đạo cũng chỉ làm chủ một phần mà thôi. Chỉ có cắn nuốt toàn bộ pháp tắc thiên địa Nam Châu, sau khi hóa thành pháp tắc thiên đạo, Sở Huyền mới có thể chân chính làm được một ý niệm cải biến chúng sinh vạn vật ở Nam Châu. Sở Huyền khẽ phất tay áo, nguyên sơ đạo tinh đã trở lại tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời thiên đạo phù cũng đi theo nguyên sơ đạo tinh, đi vào trong tiểu thế giới. Pháp tắc trong tiểu thế giới đã rất hoàn thiện, kết nối trực tiếp với đại đạo. Sở Huyền còn có một kế hoạch mà tiểu thế giới đóng vai trò rất quan trọng. Bất quá, kế hoạch này quá khổng lồ, tiểu thế giới phải tiếp tục thăng cấp mới có thể tiến hành kế hoạch này, đồng thời phải đặt cửu vực vào trong thiên đạo mới có thể áp dụng kế hoạch này. Hiện tại, kế hoạch này còn quá xa vời. Chuyện mà Sở Huyền muốn làm lúc này chính là mau chóng cắn nuốt pháp tắc thiên địa Nam Châu. Trước tiên đặt Nam Châu vào trong thiên đạo. Ký chủ không bước chân ra khỏi cửa, mở ra thiên đạo, thay thế pháp tắc thiên địa Nam Châu, thành lập sơ bộ pháp tắc thiên đạo, ban thưởng khai thiên bút, phần thưởng hệ thống đã tới như mong muốn. Chẳng qua phần thưởng này ngoài dự kiến của Sở Huyền. Khai Thiên Bút, hắn không khỏi nhớ tới Tích Địa Thư, hẳn là đi chung với Khai Thiên Bút. Thuộc về một bộ chí bảo, Khai Thiên Tích Địa, hắn liền xem qua giới thiệu. Khai Thiên Bút, dùng bút vẽ ra một mảnh bầu trời, vẽ ra pháp tắc, vẽ ra chúng sinh vạn vật, có thể khai thiên trong hư vô, cũng có thể khai thiên trong hỗn độn, là một bộ với Tích Địa Thư, có thể mở ra thế giới, tạo ra chúng sinh vạn vật. Hai mắt Sở Huyền trợn tròn, quả nhiên Khai Thiên Bút và Tích Địa Thư là một bộ chí bảo, hơn nữa mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Có thể vẽ ra một mảnh bầu trời, cũng có thể vẽ ra chúng sinh vạn vật. Một cái thì khai thiên, một cái thì tích địa, mở ra một phương thế giới, tạo ra chúng sinh vạn vật, đây quả thực là tạo hóa chí bảo. Trong lòng Sở Huyền nhịn không được mà nhảy kịch liệt, có được hai kiện chí bảo này, trở thành chúa tể thế giới, quả thực quá dễ dàng. Kế hoạch kia, tựa hồ có thể thực hiện càng hoàn mỹ hơn. Cách chương